Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 132, người nghèo kêu gào. 100, nhìn thấy thanh trưởng lão muốn cùng hắn tranh đoạt phi hành đấu kỹ. Phạm Lăng rất là không cam lòng, vừa định tiếp tục tăng giá, liền thấy Tiêu Nhàn mang theo Tiểu Y Tiên hướng về thanh trưởng lão phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Phạm Lăng nhất thời dừng lại, chẳng lẽ bọn hắn nhận thức? Phạm Lăng con ngươi co rụt lại, tâm lý không khỏi nghĩ đến, đồng thời hắn cũng muốn tiếp tục nhìn một chút tình huống sẽ hành động lại. Vì một cái phi hành đấu kỹ, đồng thời đắc tội Thiên Xà Phủ cùng một cái đấu vương thực lực ngũ phẩm luyện dược sư, đây có thể không sáng suốt, đặc biệt là cuối cùng còn có thần bí vật đấu giá. Nếu như đối phương thật là biết, liền tính phụ thân hắn đột nhiên xuất thủ cướp đoạt, có hai người hợp lực, cũng không chiếc dễ làm a. Làm sao? Có chuyện? Nhìn thấy Tiêu Nhàn qua đây, thanh trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, thân thể hơi căng thẳng, sau đó lại biến thành khẽ mỉm cười, giả vờ dễ dàng nói ra, nàng đối với muội muội không yên tâm, cho nên muốn qua đây hỏi thăm một chút, Thanh Lân hiện tại thế nào? Tiêu Nhàn trả lời, hả, các ngươi quen biết Thanh Lân? Nghe nói như vậy, thanh trưởng lão trong lòng cả kinh, lập tức nhấc đứng người lên, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn hai người, mở miệng hỏi, đồng thời, nàng trong lòng cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi, giờ phút quan trọng này, chỉ cần tới không phải địch nhân là tốt rồi. Ừ, ta là tỷ tỷ của nàng, các ngươi đem nàng mang đi, ta muốn hỏi một chút nàng hiện tại thế nào. Tiểu Y Tiên nhất thời mở miệng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh trưởng lão, thần sắc có chút kích động, trên mặt tràn đầy đối với cái kia mỏng manh muội muội quan tâm. Yên tâm đi, thanh trưởng lão tự nhiên cũng nhìn ra được, Tiên Nhi không phải là đang nói láo, đối phương nếu là Thanh Lân tỷ tỷ, thanh trưởng lão tự nhiên không dám vô lễ, liền vội vàng giải thích lên, dù sao Thanh Lân chính là bị xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến đào tạo. Nhìn thấy nhị nữ tại đây trò chuyện đang biển, rõ ràng mình không chen vào lọt, Tiêu Nhàn cũng không muốn ở chỗ này khi kỳ đà cản mũi. Đi thẳng về, chúc mừng Thiên Xà Phủ, vỗ xuống phi hành đấu kỹ, nhìn thấy nửa ngày không có ai gọi cái giá, đấu giá sư trực tiếp giải quyết dứt khoát. Tuyên bố phi hành đấu kỹ thuộc về ta con mẹ nó. Nghe thấy đấu giá sư lời này, đang quan sát thanh trưởng lão nơi này Phạm Lăng trừng mắt, nội tâm trực tiếp nổ thô tục. Hắn không nhất định tình huống nha, cần phải nhanh như vậy dưới chùy sao? Có phải hay không đang cố ý đối với ta? Hừ, khó chịu hướng về phía đấu giá sư lạnh rên một tiếng. Phạm Lăng nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt của mấy người, tràn đầy vẻ oán hận. Thiếu tông chủ, bọn hắn cũng hai cái đấu vương, chờ tông chủ qua đây, đồ vật còn có thể chạy trốn hay sao? Rất sợ Phạm Lăng làm ra cái gì kích động chuyện đến. Trưởng lão lão giả nhất thời kê vào lỗ tai khuyên giải nói, liền để bọn hắn nhiều nhảy nhót lát nữa. Nghe vậy, Phạm Lăng khóe miệng cười lạnh một tiếng, trong lòng khó chịu nhất thời thông suốt rất nhiều. Thiên Xà Phủ đúng không? Núi cao hoàng đế ở xa, ai sẽ sợ các ngươi hay sao? Ngũ phẩm luyện dược sư đúng không? Nơi này chính là Hắc Giác Vực, quá giang long cũng phải cho bàn chứ. Tiếp theo, sắp sửa bàn đấu giá là một viên đan dược, tên là Thanh Linh Đan. Chắc hẳn mọi người đều biết đan này hiệu quả, cho nên ta cũng không cần phải nói nhiều. Bắt đầu đấu giá đi. Đối với Phạm Lăng khó chịu, đấu giá sư căn bản không có để ý. Bọn hắn hồi hương cửa cũng không phải dễ trêu. Phân phó thị nữ bưng lên cái tiếp theo vật đấu giá. Đấu giá sư nhất thời hướng phía mọi người tuyên bố, Thanh Linh Đan có cơ hội đột phá thành tựu đại đấu sư, chính là đan dược tứ phẩm, đối với mọi người ngược lại rất có lực hấp dẫn. Thoáng cái giá cả liền đi đến 50 vạn. Đan dược này, ngươi ở đâu ra? Nhìn thấy Tiêu Viêm trong mắt hưng phấn, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ Thanh Linh Đan phương thuốc chính là pháp khắc lão đầu cho Tiêu Viêm đối phó Viêm Lợi. Viêm Lợi bị hại chết, đệ nhất cũng bị tự cầm. Thanh Linh Đan đan phương không thể nào cho hắn thêm nữa rồi a. Hơn nữa liền tính hắn có đan phương, đây là phổ thông Thanh Linh Đan, không phải hai văn Thanh Linh Đan. Lấy Tiêu Viêm bức cách, không thể nào cầm loại cấp bậc này đan dược đi ra mới đúng a. Khục khục, đây là pháp khắc cho ta. Trong lúc bất chợt bầu không khí có chút lúng túng, Tiêu Viêm ho khan mấy tiếng, sau đó giải thích, bất quá, nhìn hắn kia đông nhìn tây nhìn ánh mắt, rõ ràng rất chột dạ a. Dược lão, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? Mẹ nó đây chính là ngươi không biết xấu hổ từ pháp khắc chỗ đó hố tới. Ha ha, nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn làm sao không biết hắn tại chuyện quỷ. Bất quá hắn cũng không có tra cứu ý tứ, chỉ là đối với lần này có chút hiếu kỳ mà thôi. Thanh Linh Đan cuối cùng lấy 70 vạn bị trục được. Phạm Lăng cùng Hắc Khô Mộ người phát sinh một ít vô hại ma sát nhỏ. Nhận định trong tối làm lên một chiếc liền hết giận. Sau đó một ít bảo vật, ngoại trừ luyện chế phục tử linh đan dược liệu cùng tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, trên căn bản không có gì để mắt gì đó. Đấu giá dược liệu, mọi người thấy Tiêu Viêm tranh giá, bên cạnh hắn lại ngồi Tiêu Nhàn, một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Mọi người rất lý trí mà đem dược liệu nhường cho Tiêu Viêm. Đến mức tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, căn bản không có ai muốn tranh đoạt. Liền gọi Phạm Lăng cũng không có gây chuyện ý tứ, rất tự nhiên rơi vào Tiêu Viêm trong túi. Tiếp theo, sắp sửa đấu giá một phần đấu kỹ, tên là Tam Thiên Lôi Động, là địa giai hạ phẩm đấu kỹ thân pháp. Các vị có thể không nên bỏ qua a. Địa cấp đấu kỹ, nghe thấy cư nhiên xuất hiện địa cấp đấu kỹ, mọi người đều là bị sợ hết hồn. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên đài quyển trục. Ngay cả Phạm Lăng cùng Thanh trưởng lão và người khác cũng là không ngoại lệ, đều là mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm nó, hô hấp có chút gấp thúc. Vật này cũng không tệ a. Đề giai đấu kỹ, chặt chặt, nghe thấy là Tam Thiên Lôi Động môn đấu kỹ này, Tiêu Nhàn nhiều hứng thú nhìn về phía Tiêu Viêm, ngữ khí có chút cổ quái thở dài nói, nếu như hắn nhớ không lầm, môn đấu kỹ này chính là Tiêu Viêm chạy trốn lợi khí a. Lão sư, đây đấu kỹ lai lịch thế nào? Đẳng cấp cao như vậy? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cổ quái kia ánh mắt, Tiêu Viêm có chút không rét mà run, liền vội vàng chuyển di sự chú ý, cùng dược lão đàm lên. Tiểu y tiên, lần này không có chụp tới cái gì đồ thích hợp, kia ta đưa ngươi một kiện đi. Tiêu Nhàn nghiêng đầu lại nhìn thấy tiểu y tiên. Suy nghĩ lần đấu giá này tiểu y tiên không lấy được gì cả, không nén nổi có chút áy náy mà mở miệng nói, không cần, Tiêu Nhàn, ngươi đã tặng rất nhiều thứ cho ta. Nghe nói như vậy, tiểu y tiên liền vội khoát khoát tay, nhìn thấy Tiêu Nhàn cười mỉm từ chối nói, vậy là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy tiểu y tiên dạng này, Tiêu Nhàn càng thêm cảm thấy không thể như thế coi thôi đi. Nhất thời ghim đầu tại hệ thống tích phân trong thương thành tìm kiếm, đến mức bên ngoài, bởi vì địa cấp đấu kỹ xuất hiện, mọi người đều không khác mấy muốn đánh nhau. Lúc này đầy đủ thể hiện cái gì mới gọi hào khí. 500 vạn, 600 vạn, 800 vạn, 100 vạn hào phóng ném. Tam Thiên Lôi Động cuối cùng lấy hơn 1.000 vạn giá cả, bị Hắc Khô Mộ người cầm đi. Thấy mọi người lòng ngứa ngáy không thôi, Tiêu Viêm mặc dù rất muốn vỗ xuống đến, nhưng làm sao không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn thấy Tam Thiên Lôi Động rơi vào túi áo của người khác, nguyên lai ta hiện tại còn mẹ nó là người nghèo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.